bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2403, chương 2403, 3 tuần trốn chạy. Tứ hung đều là chết. Ác cốt chi trảo, Xâm La Vạn Tượng, Trầm Luân Địa Ngục. Chỉ thấy 3 tuần thôi động ham muốn chi lực. Trong hư không phác họa ra một bộ huyết sắc ham muốn địa ngục. Ẩn chứa trong đó vô luân chi lực. Đột nhiên đập ra, công kích này, không chỉ có khóa chặt Sở Cuồng Nhân, càng khóa chặt phía sau hắn Phật Hoàng, Quan Âm bọn người. Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm chém ra, kinh văn lưu chuyển hóa thành trùng điệp bích chướng. Oanh, ham muốn chi lực, bị kinh văn ngăn lại, mà 3 tuần thì là thừa cơ hội này. Bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cũng không có đi truy. Dục Phật, Phật, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng chỗ cũng khó nói. Tối cổ chi Phật là đứng tại diệt thế trận doanh, mà tối cổ chi Phật, sống hay chết, điểm này ai cũng không biết. Ác ma chi vương cho tin tức bên trong, cũng không có liên quan tới điểm này ghi chép. Như cái này tối cổ chi Phật không có chết, cái kia giữ lại 3 tuần, tương lai có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía một bên khác. Huyết Phù Đồ còn có Ngưu Đầu Tôn hai người đều mộng. Vốn là coi là tìm được một cái chỗ dựa, không nghĩ tới, cái này chỗ dựa thế mà thuần thục liền bị Sở Cuồng Nhân đánh cho chạy trối chết. Như vậy bọn họ đâu? Trốn. Huyết Phù Đồ, Ngưu Đầu Tôn không nói hai lời, tự nhiên cũng là muốn trốn, nhưng dục Phật có giá trị lợi dụng, bọn họ tại Sở Cuồng Nhân xem ra lại là không đáng một đồng. Bọn họ muốn đi, nói nghe thì dễ, Sở Cuồng Nhân lôi đình xuất thủ, diệt sát Ngưu Đầu Tôn, mà Huyết Phù Đồ, thân là cực đạo quân vương hắn, thực lực tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, có thể Sở Cuồng Nhân cũng không phải lần đầu tiên cùng cực đạo quân vương giao thủ. Một phen kịch chiến dưới, cuối cùng vẫn đem đối phương giải quyết. Đến tận đây, Phù Đồ Tháp Tứ Hung, toàn bộ vẫn lạc. Phật Hoàng bọn người nhìn lấy trận này đối với Thiên Phật Tịnh Thổ tới nói, trước nay chưa có đại tai kiếp tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Dễ như trở bàn tay bị tiêu trừ, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng rung động tại Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay. Nhất là chuẩn đề tiếp dẫn chờ trước kia bàn cổ vũ trụ Phật tu nhóm. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Bất kể vào lúc nào chỗ nào, người này cuối cùng đều là không thể phỏng đoán dị số. Hắn tồn tại, giống như là trong thiên địa này lớn nhất kỳ tích. Chuẩn đề không khỏi nỉ non nói. Một số Phật tu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt càng lộ ra vẻ sùng bái. Sở Cuồng Nhân đánh lui 3 tuần lúc sử dụng Phật lực, cho bọn hắn một loại cực kỳ thuần túy cảm giác cường đại. Đây là tại Phật Hoàng trên thân cũng không có cảm giác. Đa tạ Sở Quân Vương xuất thủ tương trợ. Phật Hoàng đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, chắp tay trước ngực nói ra. Phật Hoàng khách khí, ngày xưa hư không chi chủ hiện thế, Phật Hoàng làm việc nghĩa không chùn bước ra mặt ngăn cản. Nay Thiên Tịnh Thổ gặp nạn, ta tự nhiên xuất thủ. Sở Cuồng Nhân cười cười. Tại Phật Hoàng sau lưng, một số Phật tu sắc mặt phức tạp. Vốn là, ngay trong bọn họ một số người đối với Sở Cuồng Nhân là có định ý. Bởi vì Sở Cuồng Nhân tại ngày xưa từng cùng Tịnh Thổ kết qua ân oán, thậm chí còn giết Cổ Thiện. Nhưng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, trong lòng bọn họ hận cũng dần dần buông xuống. Dù sao, coi như không để xuống, bọn họ lại có thể thế nào? Lấy thực lực của đối phương địa vị, bọn họ căn bản không động được đối phương. Ngược lại, Sở Cuồng Nhân muốn đối phó bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Sở Quân Vương, không biết ngươi muốn xử trí như thế nào những thứ này ác đồ. Phật Hoàng nhìn lấy dưới đáy, một cái kia cái quỳ trên mặt đất ác đồ nói ra. Mặc dù hắn gặp qua không ít mưa to gió lớn, nhưng Sở Cuồng Nhân chiêu này bồ đề tâm muội vẫn như cũ là để hắn cảm thấy 10 phần ngạc nhiên a. Có thể tẩy đi tham sân si công pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ trước kia đều là phù đồ tháp ác đồ, vẫn là giao cho các vị đại sư định đoạt đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, cho đủ Phật Hoàng chờ người mặt mũi. Phật Hoàng khẽ vuốt cằm, lần nữa nói tạ, đa tạ Sở Quân Vương. Đón lấy, hắn khiến người ta đem những thứ này ác đồ đi đầu nhốt lại. Mà những người này, cũng đều không có phản kháng. Đợi Thiên Phật Linh Sơn khôi phục lại bình tĩnh về sau, Phật Hoàng lúc này mới hỏi thăm về Sở Cuồng Nhân tới đây mục đích. Sở Cuồng Nhân cũng không khách sáo, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Ác Ma Chi Vương binh khí. Phật Hoàng sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đón lấy, hắn lộ ra một vệt giật mình. Ta biết đại khái Sở Quân Vương nói là vật gì. Xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Sở Cuồng Nhân đi vào tịnh thổ chỗ sâu. Ở chỗ này, có một chỗ nở đầy kim sắc liên hoa ao sen. Ao sen xuống, một đạo u ám thâm thúy khí tức đang lưu chuyển lấy. Ẩn chứa trong đó một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tựa hồ tùy thời muốn xông ra ao sen. Chỉ bất quá, ao sen kim liên bao hàm Phật Hoàng. Đem trấn áp lại, nhìn kỹ, khí tức kia, là một cái màu đen cốt chảo. Phía trên tuyên khắc lấy huyền ảo phù văn, lộ ra cực đoan tà ác khí tức. Nếu không phải ao sen chi lực trấn áp, chỉ là phía trên khí tức, cũng đủ để đem phương viên ngàn tỷ dặm hóa thành một mảnh ác ma mọc thành bụi ác đất. Cái kia so với phù đồ tháp sụp đổ, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ác cốt chi chảo, cũng là vật này. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Ác cốt chi chảo, cái này là ác ma chi vương cực đạo thần binh. Ác ma chi vương bản thể chính là một khối hấp thu vạn linh chi ác thần dị xương cốt. Tại nguyên sơ thần chiến thời điểm, nàng bản thể bị đánh nát, linh hồn chuyển thế thành ác ma, dần dần trưởng thành thành hiện nay ác ma chi vương. Ở trong quá trình này, nàng tìm về chính mình bản thể bộ phận toái phiến, nhưng bởi vì lúc đó nàng đã thành thói quen ác ma thân thể, không muốn trở lại cái này lạnh như băng xương cốt trong thân thể. Cho nên đem những thứ này ác cốt toái phiến luyện chế được một kiện cường đại cực đạo thần binh. Cũng chính là cái này ác cốt chi chảo. Chỉ có nắm giữ ác cốt chi chảo ác ma chi vương, mới có chân chính đỉnh phong chiến lực. Về sau, ác ma chi vương bởi vì một trận đại chiến, thân thể lại một lần nữa bị vỡ nát rơi. Ác cốt chi chảo cũng theo đó tung tích không rõ. Thẳng đến gần nhất, Hắc Ám Ma Quân mới tìm được manh mối. Lúc này mới có Sở Cuồng Nhân đến tịnh thổ sự tình. Phật Hoàng, ta muốn đem vật này mang đi. Sở Quân Vương cứu ta tịnh thổ ở trong cơn nguy khốn. Người muốn mang đi vật này tự nhiên có thể. Nhưng vật này, cực đoan tà ác. Ta tịnh thổ đại năng phát hiện chênh lệch điểm bị phía trên khí tức tà ác cho lây nhiễm. Cho nên mới kiến tạo cái này một tòa ao sen. Trấn áp vật này. Không biết Sở Quân Vương muốn thế nào mang đi. Cái này không khó. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Đưa tay đem cái kia ác cốt chi chảo hút ra ao sen. Ra ao sen một sát na kia, bàng bạc ác niệm tiết ra. Chỉ cần một lát, cái này ác niệm liền có thể bao phủ toàn bộ thiên Phật tịnh thổ. Nhưng Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, vạn khí chi tâm bắt đầu vận chuyển. Pháp môn này, có thể thao túng thiên hạ vạn khí. Mà ác cốt chi chảo, cũng thuộc về khí phạm chú. Tại Sở Cuồng Nhân thao túng dưới, đại lượng ác niệm bị áp chế trở về. Có thể ác cốt chi chảo, tựa hồ tại không cam tâm. Ác niệm điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân, tựa hồ muốn hắn nhuộm dần thành điên cuồng ác ma. Sở Cuồng Nhân bồ đề tam muội vận chuyển, tịnh hóa cái kia cỗ ác niệm. Thời gian dần trôi qua, tại hắn áp chế xuống, ác cốt chi chảo dần dần bình tĩnh. Sở Cuồng Nhân đem để vào một chỗ tự mình khai mở động thiên bên ngoài. Hắn cũng không dám bỏ vào tùy thân vũ trụ, lấy cái kia vũ trụ cường độ, cũng không đầy đủ cái này ác cốt chi chảo họa hại. Không bao lâu nữa, cái kia trong vũ trụ vô số sinh linh liền sẽ bị ác niệm ăn mòn. Sở Quân Vương hảo thủ đoạn, Phật Hoàng tán thưởng một tiếng. Ta xem Sở Quân Vương tại Phật Pháp phía trên cũng có cao thâm kiến giải. Không bằng tại tịnh thổ lưu thêm mấy ngày. Để cho ta hướng Sở Quân Vương thật tốt thỉnh giáo.